Tốt nhất con rể, chương 1575, thiếu niên anh hùng khí. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss bọn hắn nói chuyện công phu, máy bay trực thăng tốc độ đã rõ rệt chậm lại xuống tới, sau đó thân máy bay hướng phía trước tung bay, chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống. Lâm Vũ cùng Hà Tự Chăn vội vàng thăm dò hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện bên ngoài một mảnh rất lớn căn cứ cùng loại ám thứ đại đội loại kia quân doanh căn cứ, chỉ bất quá lối kiến trúc càng nhiều là phòng trúc lều vải, điển hình Đông Nam vực rừng mưa kiến trúc đặc sắc. Các vị, đến, mời. Máy bay trực thăng tại một chỗ trống trải bằng phẳng đất xi măng bên trên hạ xuống, sau đó, đối diện người binh sĩ kia hướng Lâm Vũ bọn người làm cái mời thủ thế, ra hiệu bọn hắn có thể xuống phi cơ. Lâm Vũ cùng Hà Tự Chăn bọn người liếc nhìn nhau, nâng người nhảy xuống phi cơ, sau đó sau lưng máy bay trực thăng oanh minh dâng lên, cấp tốc rời đi. Lâm Vũ bọn người nhìn bốn phía một chút, lúc này mới có thể nhìn thấy cái trụ sở này diện mạo, mấy người không khỏi đều có chút kinh ngạc. Bởi vì cái này căn cứ so với bọn hắn trong tưởng tượng phải lớn nhiều, căn bản không phải ám thứ đại đội doanh địa có khả năng so, chỉ gặp mục đích chỗ cùng, đều là mảnh này doanh địa lĩnh vực, nhìn không thấy cuối. Trong doanh địa xây đầy trúc lâu lều vải, chất đầy đủ loại hòm gỗ, quân dụng vật tư, nơi xa trên bãi tập ngừng lại mười mấy chiếc quân dụng xe tải cùng mấy chiếc xe bọc thép, lại hướng hai bên trái phải xem, thậm chí còn ngừng lại mười mấy chiếc khí thế hùng hồn xe tăng. Chuyện này, cái này người đến cùng là lai lịch gì? Bách Nhân Đồ nhíu chặt lông mày, một thời gian cũng là kinh ngạc không thôi, hắn tới qua Đông Nam vực nơi này không xuống 10 lần, nhưng là từ chưa từng tới chỗ này căn cứ, đồng dạng cũng không biết nơi này còn có khổng lồ như thế căn cứ. Lúc này từng chiếc một xe tải oanh minh từ bên ngoài hướng bên trong hành xử, mỗi chiếc trên xe tải mặt đều đứng đầy đang mặc lục sắc đồ rằn di binh sĩ, mỗi người bả vai đều mang một cái đen bóng đột kích súng trường, trang bị 10 phần hoàn thiện phía trước. Bọn hắn đây rốt cuộc là đồn trú bao nhiêu người a? Hà Tự Chăn nhìn thấy liên tục không ngừng đi đến hành xử xe tải, trong tim cũng không khỏi hơi hơi nhảy một cái, chỉ từ những thứ này tăng binh số lượng đến xem, liền có mấy ngàn người, lại thêm trong căn cứ lính gác cùng bận rộn binh sĩ, toàn bộ căn cứ thô sơ giản lược đánh giá xuống tới, nhân thủ có thể không xuống một vạn, thậm chí mấy vạn. Hắn lúc này trên mặt cũng viết đầy hồ nghi, hắn ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng không biết mảnh này rừng mưa bên trong cất giấu lớn như thế một mảnh căn cứ. Không có ý tứ, để cho các vị quý khách đợi lâu. Đúng lúc này, một cái thân mặc màu xám cẩm y gầy thấp nam tử nhanh chóng hướng phía bên này chạy tới, nhìn thấy Lâm Vũ bọn người cung kính còng xuống đứng người lên, cười rạng rỡ nói ra. Không nghĩ tới phi cơ đến sớm như vậy, chậm trễ các vị, còn xin các vị thứ lỗi. Lâm Vũ bọn người hướng hắn nhẹ gật đầu, lễ mạo cảm tạ một tiếng, hiếu kỳ đánh giá cái này gầy lùn nam tử một chút, phát hiện cái này gầy lùn nam tử mười phần lạ mặt, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Góc truyện audio.com. Bất quá, bọn hắn chú ý tới cái này gầy lùn nam tử lúc nói chuyện sử dụng, lại là tiêu chuẩn vô cùng tiếng Trung, hơn nữa từ cái này gầy lùn nam tử khuôn mặt hình dáng có thể thấy được cái này gầy lùn nam tử tướng mạo có chút viêm hạ người phương Nam cảm giác tựa hồ không phải người địa phương. Cái này gầy lùn nam tử vừa nói, hai con mắt cũng quay tròn tại Lâm Vũ cùng Hà Tự Chăn đám người trên mặt quét tới quét lui, lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, há to miệng muốn hỏi cái gì thế nhưng cuối cùng vẫn là đem lời nuốt xuống, hướng Lâm Vũ bọn người làm cái mời thủ thế cung kính nói. Vốn là muốn mời các vị trực tiếp đi trên lầu ăn cơm uống trà thế nhưng ta cảm giác các vị hiện tại càng cần hơn đi trước xử lý vết thương. Xử lý vết thương thì không cần, chính chúng ta mang theo dược. Lâm Vũ từ chính mình trên quần áo trong túi lấy ra một nắm lớn cầm máu sinh cơ dược cao cho Hà Tự Chăn, Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên phân ra phân. Trước khi hắn tới liền biết rõ cần trải qua một trận huyết chiến, cho nên đặc biệt dẫn rất nhiều dược cao thế nhưng hắn không nghĩ tới trận này huyết chiến sẽ như thế vượt mọi khó khăn gian khổ, vừa rồi tại rừng mưa bên trong dục huyết phấn chiến một khắc này, hắn đều cho rằng cũng không có cơ hội nữa sử dụng trên thân những thuốc này cao nữa nha. Chia xong dược cao sau đó, Lâm Vũ hướng gầy lùn nam tử nhếch miệng cười một tiếng, máu me nhầy nhụa tối như mực trên mặt lộ ra một loạt tuyết trắng răng, nói ra. Chúng ta bây giờ cần có nhất chính là tắm một cái tắm nước nóng. Tốt, mời, mời. Gầy lùn nam tử vội vàng hướng Lâm Vũ bọn hắn làm cái mời thủ thế, tiếp theo dẫn Lâm Vũ bọn hắn đi tới một bên công cộng bể tắm cung kính nói. Hoàn cảnh hơi đơn sơ chút ít còn xin các vị thứ lỗi. Ta vậy liền mạng người đi lấy mấy món quần áo sạch chờ. Nói xong hắn xoay người vội vàng rời đi, Lâm Vũ mấy người không kịp chờ đợi vọt vào trong phòng tắm, một người chiếm giữ một cái phòng đơn cởi xuống y phục trên người, nhanh chóng hướng về tắm. Trên người bọn họ y phục cùng hắn nói là cởi chẳng bằng nói là kéo xuống tới, bởi vì bọn hắn bốn người trên thân quần áo cũng sớm đã bị chém cắt thành lam lũ, cơ hồ động áo không đủ che thân trình độ. ấm áp sạch sẽ dòng nước vọt tới trên thân, đem đầy thân máu tươi cùng dơ bẩn cuốn đi, để cho Lâm Vũ cùng Hà Tự Chăn bọn người giật mình, cảm giác vừa rồi chém giết một màn kia phảng phất là đang nằm mơ. Thẳng đến thời khắc này, bọn hắn có thể xem chân chân chính chính sống lại. Nguyên lai còn sống cảm giác tốt như vậy. Tắm rửa qua bôi lên dược vật sau đó, gầy lùn nam tử cũng đã đem sạch sẽ quần áo lấy tới, đã sớm dẫn người cung cung kính kính chờ ở bên ngoài sau đó đã lâu. Các loại Lâm Vũ bọn người cầm quần áo sau khi mặc tử tế, gầy lùn nam tử lúc này mới quan sát tỉ mỉ bốn người bọn họ một chút, tiếp theo ánh mắt dừng lại ở Lâm Vũ trên mặt cười hỏi. Vị này chắc hẳn liền là Hà Gia Vinh Hà tiên sinh đi. Vừa rồi Lâm Vũ đám người trên mặt tràn đầy vết máu, đều dài một cái dáng dấp, hắn căn bản nhận không ra ai là ai. Ngươi biết ta, chấm chấm, Lâm Vũ không khỏi có chút kinh ngạc, nhà chúng ta chủ nhân cùng ta miêu tả qua ngài tướng mạo, hắn nói cho ta ngươi trên mặt rõ ràng nhất chính là cái kia cỗ thiếu niên anh hùng khí. Góc truyện audio.com, gầy lùn nam tử vẻ mặt tươi cười nói ra, bốn người này bên trong, liền Lâm Vũ trẻ tuổi nhất, hơn nữa, cũng thuộc về Lâm Vũ cùng Hà Tự Chăn hai người khí chất xuất chúng nhất, Hà Tự Chăn đã người đến trung niên, cho nên hắn tự nhiên có thể đoán được Lâm Vũ liền là Hà Gia Vinh. Các ngươi lần này cứu chúng ta, cũng là bởi vì nhà chúng ta tiên sinh. Bách nhân đồ cao mày tràn đầy nghi hoặc hỏi, nhà các ngươi chủ nhân là ai? Là thế nào nhận biết nhà chúng ta tiên sinh? Lại là làm sao biết chúng ta bị vây công? Luôn luôn trầm ổn bách nhân đồ lúc này cũng không chịu nổi tính tình, tràn đầy hồ nghi gấp giọng hỏi, cấp thiết muốn hiểu rõ gầy lùn nam tử trong miệng chủ nhân là ai? Hà tiên sinh không biết, gầy lùn nam tử không có trả lời, cười hướng Lâm Vũ hỏi một tiếng. Lâm Vũ nao nao tiếp theo lắc đầu cười nói. Ta trước khi đến, chưa từng cùng nơi này bất luận kẻ nào liên lạc qua. Cái kia mời Hà tiên sinh đi theo ta, nhà chúng ta chủ nhân, đã đợi ngài đã lâu. Gầy lùn nam tử vẻ mặt tươi cười làm cái mời thủ thế, tiếp theo dẫn Lâm Vũ bọn người hướng phía trước đi đến. Cách chương.